Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, thuận tay thiện duyên. Đối với Vân Châu, Mạc Hà thật ra thì một chút cũng không xa lạ gì. Ở ban đầu đi huyết liệt quan thời điểm, Mạc Hà đã từng có đi ngang qua Vân Châu. Mạc Hà lúc ấy ở trên phi thuyền nhìn xuống qua phía dưới cảnh trí. Ấn tượng tương đối sâu là Vân Châu liên miên dãy núi, còn có quanh quẩn ở đỉnh núi mây mù, để cho người có một loại sương mù bên trong xem hoa. Khó khăn gặp hình dáng cảm giác, sự thật vậy đúng là như vậy. Vân Châu nhiều núi, biên giới có một cái vân vụ sơn mạch, cơ hồ xuyên qua toàn cảnh. Cả ngày bên trong đều là mây mù lượn quanh, vào mắt sơn xuyên, đỉnh núi mây mù, đây là Vân Châu thường thấy nhất cảnh sắc. Vân Châu tên chữ cũng là bởi vì này mà được. Từ Quỳnh Châu đến Vân Châu cũng không xa, bởi vì hai cái bang cũng là kề bên, cho nên Vân Châu rất nhiều ăn vặt, hoặc là những thứ khác thứ tốt, sẽ thường xuyên xuất hiện ở Quỳnh Châu phủ thành bên trong. Nói thí dụ như Mạc Hà mua qua gấm hoa bánh hoa. Đây chính là Vân Châu nhất là nổi danh ăn vặt, bị nhân tộc biên giới rất nhiều địa phương mọi người yêu thích. Vân Châu nhiều núi, hơn nữa phần nhiều là núi đá, có thể mở ra trồng trọt ruộng đất đặc biệt thiếu. Cho nên Vân Châu biên giới, rất ít có người dân dựa vào làm ruộng mà sống. Ở Vân Châu Vân Linh Phủ mới vừa vào biên giới cách đó không xa, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới trước. Trong đó lớn cái đó hướng về phía bên người hơi nhỏ bóng người đang giới thiệu Vân Châu một ít tình huống căn bản. Cái này một lớn một nhỏ hai bóng người, dĩ nhiên chính là Mạc Hà và Vô Ưu hai người. Lần này tới đến Vân Châu, Mạc Hà chủ yếu là vì đi Vân Linh Tông lấy mình pháp y. Ở Vân Châu ngây ngô thời gian không hề sẽ quá dài, nhưng là nghĩ đến Vô Ưu ở huyện Tử An đã rất lâu cũng không có đi ra, Mạc Hà liền đem Vô Ưu cùng nhau mang ra ngoài. Vô Ưu bây giờ tu vi đã đạt tới nhập đạo cảnh giới đỉnh phong, bước kế tiếp chính là thần hồn cảnh giới. Linh hồn đem sẽ trải qua một lần lột xác, đi chung quanh một chút xem. Đối với hắn tu luyện vậy có thể có chút trợ giúp. Còn như huyện Tử An bên kia, Vọng Nguyệt Sơn hai đạo trận pháp mở, liền liền Nguyên Cơ đạo trưởng vậy không có cách nào đi vào. Những người khác liền càng không cần phải nói. Phụ mẫu bên kia, Mạc Hà xin nhờ Ngũ Hành Quan đệ tử hơi trông chừng một chút. Dù sao lấy bây giờ huyện Tử An tình huống, trong ngày thường không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nói sau, chuyến này đi ra ngoài thời gian lại không dài, rất nhanh là có thể trở về. Nghe được Mạc Hà giảng dài, Vô Ưu khẽ khẽ gật đầu, sau đó hơi có chút nghi ngờ hỏi, sư phụ, đại đa số người bọn hắn không trồng, vậy trong ngày thường ăn cái gì? Mạc Hà nhìn Vô Ưu một mắt, vừa tiếp tục đi về phía trước, một bên mở miệng giải thích, người là trên cái thế giới này nhất hiểu được thích ứng hoàn cảnh một trong sinh vật. Vân Châu mặc dù dãy núi chạy dài, có thể trồng trọt ruộng đất đặc biệt thiếu, nhưng một khối thủy thổ nuôi một khối người. Vân Châu rất nhiều người đều là dựa núi ăn núi. Ở đó chút đại sơn bên trong, có rất nhiều thảo dược, còn có chân quý sản vật núi rừng, cùng với số lượng không ít dã thú. Dựa vào hái sản vật núi rừng, hoặc là săn thú, Vân Châu người dân được sinh tồn, thỉnh thoảng có hái thuốc vận khí không tệ, hái được một ít linh dược, vậy liền có thể bảo đảm bọn họ ở thời gian rất dài đồ lót thực Vô Ưu. Mà trừ dựa núi ăn núi ra, bởi vì đất đai thưa thớt, Vân Châu người dân ở mưu cầu con đường sống trong quá trình ra đời rất nhiều tay nghề người. Bao gồm ăn ở khắp mọi mặt, mặc dù và bách gia học phái những cái kia không thể so, nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng đã đủ rồi. Những thứ này thủ công mỹ nghệ người tồn tại, để cho Vân Châu người dân, dần dần quá đầy đủ sung túc đứng lên, nghe Mạc Hà giải thích, Vô Ưu gật đầu một cái, rõ ràng liền Vân Châu người dân là như thế nào sinh hoạt. Đã đến Vân Linh phủ biên giới, khoảng cách Vân Linh Tông cũng không phải quá xa, Mạc Hà cũng chẳng phải vội vã chạy tới Vân Linh Tông. Cho nên dọc theo đường đi đi cũng không coi là mau. Gặp phải cái gì sự vật mới mẻ, cũng sẽ cho Vô Ưu giới thiệu một chút. Mặc dù có rất nhiều thứ Mạc Hà cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng là hắn nhìn những sách kia cũng không phải là xem không. Xem qua một ít giới thiệu các nơi phong thổ nhân tình. Bốn phương du ký sách bên trong, Mạc Hà đối với tất cả cái địa phương có cái gì. Nhiều ít có một ít biết rõ. Không lâu sau, Mạc Hà mang Vô Ưu đi tới Vân Vụ Sơn Mạch, một nơi đỉnh núi. Từ dưới núi hướng đỉnh núi nhìn, hoàn toàn không thấy rõ phía trên cảnh sắc. Đây cũng không phải bởi vì núi cao bao nhiêu, mà là bởi vì trên núi bao phủ vậy một tầng mây mù. Thiên nhiên chính là một tầng che giấu. Mạc Hà sở dĩ ở ngọn núi này trước dừng chân, cũng không phải là hắn đã đạt tới Vân Linh Tông, cũng không phải bị trước mắt ngọn núi này hấp dẫn, để cho Mạc Hà ở chỗ này nghỉ chân, là trên núi nơi giữa sườn núi một người, không nghĩ tới ở nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại sẽ đụng phải có người nhập đạo. Mạc Hà ánh mắt nhìn về nơi giữa sườn núi, nơi đó không có mây sương mù che giấu, bằng vào Mạc Hà nhãn lực, hắn có thể thấy ở giữa sườn núi một khối nhô ra trên đá. Có một cái ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh núi ti ti lũ lũ mây mù, đang từng điểm lan tràn tới, hướng người thiếu niên kia bên người hội tụ. Sư phụ, Vô Ưu không nhìn thấy giữa sườn núi cái đó thiếu niên. Chỉ là phát hiện Mạc Hà ở chỗ này dừng chân không tiến lên. Không khỏi được quay đầu nhìn một cái. Nơi giữa sườn núi có người nhập đạo. Ngươi và vi sư ở chỗ này hơi bảo vệ một chút, vậy coi là kết một phần thiện duyên. Mạc Hà nhẹ giọng mở miệng giải thích. Gặp phải có người nhập đạo, chính thức bước vào con đường tu luyện. Mạc Hà nguyện ý hơi dừng lại một chút, bảo vệ đối phương không bị quấy rầy, coi như là hơi kết một phần thiện duyên. Đi qua Mạc Hà nhắc nhở, Vô Ưu vậy rất nhanh liền phát hiện, ở sườn núi chỗ nhắm mắt tĩnh tọa thiếu niên. Lúc này, ở thiếu niên này chung quanh, trong núi mây mù chậm rãi tụ lại ở bên người hắn. Mây mù lăn lộn lúc đó, hơi gây ra một ít động tĩnh, đưa tới một ít núi gian dã thú. Nhìn một con hẳn nguyên bổn chính là cuộc sống ở trên núi dã thú. Bởi vì mây mù hấp dẫn, cộng thêm thiếu niên nhập đạo đưa tới linh khí chập chờn bị hấp dẫn tới đây. Mạc Hà đưa tay bắn ra một đạo thanh quang, ở thiếu niên bên người 10 mét bên trong tạo thành một cái màu xanh nhạt màn hào quang, đem thiếu niên bảo vệ ở trong đó, sau đó lúc này mới đưa tay khu đuổi đi con dã thú kia. Ước chừng qua chừng 2 tiếng, vậy thiếu niên bên người mây mù dần dần tản ra, khí tức trên người tăng trưởng rất nhiều, đã tiến vào nhập đạo sơ kỳ. Nhận ra được thiếu niên khóe mắt khẽ run, phỏng đoán lập tức phải tỉnh lại. Mạc Hà lần nữa bước động bước chân, chuẩn bị tiếp tục lên đường, cũng không có muốn cùng cái này thiếu niên chào hỏi ý tưởng. Cái này thiếu niên tuổi tác ước chừng 15-16 tuổi nhập đạo thành công. Tư chất cũng không tính là kém. Mạc Hà là muốn kết cái thiện duyên. Nhưng muốn kết thiện duyên, nhưng không nhất định phải và đối phương chào hỏi. Có lúc vừa đối mặt ánh xem, có thể hơn nữa sẽ cho người khác trong tâm khảm. Trên người cái đó thiếu niên mở hai mắt ra, còn chưa kịp mừng rỡ, lập tức liền thấy trước người mình màu xanh nhạt màn hào quang. Trong lòng ngay tức thì cả kinh. Bất quá ngay sau đó một khắc sau, màu xanh nhạt màn hào quang bỗng nhiên hóa thành điểm sáng vỡ nát biến mất. Thiếu niên hơi sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, mình đột nhiên bây giờ ở nơi này rừng núi bên trong có lĩnh ngộ nhập đạo. Hẳn là đụng phải một vị đi ngang qua cao nhân tiền bối. Thuận tay bảo vệ mình một chút. Đứng dậy, thiếu niên hướng chung quanh nhìn lại. Muốn xem trông chừng bảo vệ mình cao nhân tiền bối còn ở đó hay không bên cạnh mình. Ánh mắt tả hữu tìm liền một chút. Rất nhanh liền thấy dưới núi một lớn một nhỏ hai bóng người. Chẳng lẽ cái này hai vị liền là thủ hộ ta cao nhân tiền bối? Nhìn như vậy quá trẻ tuổi đi. Thấy chân núi Mạc Hà và Vô Ưu, cảm giác bề ngoài tuổi tác và mình kém không nhiều. Một cái trong đó tuổi tác có thể so mình còn nhỏ. Thiếu niên vậy hơi có chút không xác thực định. Bất quá ngay tại lúc này, thiếu niên thấy được dưới núi hai đạo thân ảnh kia bên trong. Tuổi tác hơi lớn một chút cái đó ngẩng đầu lên, tựa hồ đang đối với mình cười. Đồng thời tiếp xúc tới đối phương ánh mắt, thiếu niên chỉ cảm thấy được cả người run lên, tựa hồ mình cả người đều bị nhìn thấu, không khỏi được lui về phía sau nửa bước. Đây tuyệt đối là một vị cao nhân, tu vi rất có thể đạt tới âm thần cảnh giới. Lui về sau cái này nửa bước, cũng để cho thiếu niên lập tức kịp phản ứng. Biết Mạc Hà chính là mình tìm cao nhân, làm thiếu niên ánh mắt lần nữa nhìn về chân núi thời điểm. Nhưng thấy vậy một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, đã rời đi mới vừa rồi vị trí, hướng Vân Vụ Sơn Mạch ngoài ra một bên đi tới. Vãn bối Nhâm Vân Đằng, đa tạ tiền bối ân bảo vệ. Nhìn đang nhanh chóng đi xa hai đạo thân ảnh, thiếu niên lớn tiếng kêu một câu. Mạc Hà nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, bước chân mặc dù không có dừng lại, tâm tình nhưng hơi khá hơn một chút. Trên đường gặp phải, thuận tay kết cái thiện duyên, cũng không cầu cái gì hồi báo, nhưng vậy hy vọng đối phương là một cái đáng trợ giúp người. Ít nhất bị trợ giúp sau đó, có một câu cảm tạ, Mạc Hà không quay đầu lại. Bên người hắn Vô Ưu nhưng là quay đầu nhìn một cái. Rất nhanh vậy xoay đầu lại không để ý nữa sẽ. Chuyện này chỉ là Mạc Hà ở trên đường gặp phải một cái khúc nhạc đệm. Trong quá khứ sau đó, Mạc Hà cũng không có lại để ở trong lòng. Đi qua một ngày sau, Mạc Hà mang Vô Ưu bay qua Vân Vụ Sơn Mạch. Tới Vân Vụ Sơn Mạch ngoài ra một bên Vân Linh Tông chỗ ở. Sau khi đi tới nơi này, Mạc Hà ở cửa đệ tử truyền đạt liền một tiếng, cũng không lâu lắm liền thấy Vân Tố ra đón. Mạc đạo hữu, hồi lâu không thấy, thấy được đứng ở cửa Mạc Hà và Vô Ưu, Vân Tố trước một bước mở miệng cười nói, thoáng một cái 3 năm, đúng là có đoạn thời gian không thấy. Mạc Hà cũng cười đáp lễ nói, lẫn nhau hàn huyên một chút. Vân Tố thấy được Mạc Hà bên người Vô Ưu, một bên nhìn từ trên xuống dưới, một vừa mở miệng nói, vị này là đạo hữu cao túc đi. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi đã đạt tới những nhập đạo cảnh giới đỉnh cấp, quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Đạo hữu khen ngợi, đây là tiểu đồ Vô Ưu, đúng là có mấy phần tư chất, lần này mang đi ra thuận tiện gặp cảnh đời. Mạc Hà hoặc là gật đầu một cái, sau đó giới thiệu một chút bên người Vô Ưu, gặp qua Vân Tố tiền bối. Vô Ưu vậy khôn khéo hành vi thi lễ, đang nói chuyện bây giờ, Vân Tố mang Mạc Hà tiến vào Vân Linh Tông, mới vừa đạp vào sơn môn một khắc kia, Mạc Hà cái mũi gian liền đánh hơi được lau một cái mùi thơm. Đó cũng không phải là cái gì linh vật các loại mùi thơm, có chút tương tự với hoa thơm, hơn nữa gần sát, nhưng là trên người cô gái mùi thơm. Ánh mắt hướng chung quanh quét qua, đập vào mắt là một mảng lớn đủ mọi màu sắc hoa tươi. Cũng không thiếu phòng xá, vậy tất cả đều ở hoa tươi vây quanh bên trong. Mạc đạo hữu pháp y đã đặt ở ta nơi đó, vừa vặn, đạo hữu có thể đi ta nơi nào? Thuận tiện nếm một chút Vân Linh Tông đặc biệt các loại hoa trà. Có thể ôn chuyện một chút. Mời theo ta tới. Vân Tố nhìn Mạc Hà và Vô Ưu, cười mời.